Trọng sinh chi thiên kim phục cừu. Chương 69, 69, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không được. Cậu liều mạng lắc đầu. Âm thanh mơ hồ không rõ. Dưới sự hầu hạ của anh, cậu cảm giác đê, âng, vê, tê của mình càng ngày càng trướng. Càng ngày càng dương. Thực sự ẩn ẩn đê, xê vọng muốn bắn T1NS. Cậu định đẩy anh ra. Nhưng hai tay lại không có một chút khí lực nào. Nhìn phản ứng này của cậu, anh ngược lại dùng cả bàn tay hàm chặt lấy đê, âng, vê, tê ra sức một lần. À, cậu không thể kiềm chế. Liền ở trên tay anh bê ấn ra. Mùi vị của tiểu dương thật tuyệt. Khi cậu còn chưa từ dư vị cao trào sau khi bắn T1NS mà tỉnh lại. Anh thế nhưng lại đem của cậu dính trên tay mình đưa lên miệng. Vươn đầu lưỡi ly 3 mét lấy. Dính trên đó, cậu lập tức ngốc lăng. Chăm chăm nhìn anh, lúc này ánh mắt anh mê mang không rõ. Rõ ràng còn mang theo men say nồng đậm lại hỗn loạn một tia đê, xê vọng. Hai gò má cũng đỏ bừng. Đầu lưỡi hiện còn đang ly 3 mét bàn tay dính đầy. Bởi vì bàn tay cách miệng rất gần. Cho nên khóe môi anh cũng dính một chút. Của cậu, hình ảnh quá sức. Mỹ này làm cậu chịu không được rời đi tầm mắt. Trong lúc vô tình lại ngắm tới khố quần của anh. Chỗ quần kia bị phình lên một khối to. Bộ vị to lớn kia làm cho cậu không biết phải làm sao. Một màn ca một trên thích quá mãnh liệt trước mắt làm cho cậu ứng phó không kịp. Thẳng đến khi hai chân truyền đến cảm giác lành lạnh, cậu mới phát hiện anh đã đem quần mình cởi bỏ. Ngay cả quy, n lót cũng bị kéo xuống. Cậu hiện tại nửa người dưới đã hoàn toàn tia, n trụi trình hiện trước mắt anh, d, ưng, v, t sau khi bắn T1NS nhuyễn xuống yếu đuối nằm ở khố gian. Lông mao màu đen xung quanh cũng bị nhiễm một chút. Trắng ngà, cậu quẫn bách định đưa tay che đi khố gian. Lại bị anh nắm chặt. Dương ở trước mặt anh còn có cái gì ngượng ngùng. Ngoan, đem chân mở ra chút. Anh cười cười, dịu dàng dụ dỗ. Đầu óc vốn đang hỗn độn. Hơn nữa thanh âm của anh lại cực kỳ dịu dàng hấp dẫn. Cậu trong mơ màng liền mở rộng hai chân. Ngón tay thon dài của anh lập tức hướng giữa chân của cậu mà tìm kiếm. Đúng rồi. Dương luôn luôn đều sợ đau mà. Không thể như vậy trực tiếp đi vào. Động tác đột nhiên tạm dừng. Anh xoay người từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai bôi trơn. Mở nắp đổ dầu bôi trơn vào ngón tay. Rồi mới đưa ngón tay từng chút đâm vào hậu huyệt của cậu. Ngô, ngón tay thoa dầu có chút lạnh lẽo. Sáp nhập vào hậu huyệt ấm áp làm cho cậu khó chịu hừ một tiếng. Bên trong nóng quá, anh cười cười. Ngón tay ở trong hậu huyệt bắt đầu chậm rãi di động. Bàn tay còn lại lần thứ hai cầm lấy đê, ưng, vê, tê. Ngón tay anh bên trong hậu huyệt linh hoạt vỗ về chơi đùa. Chỉ phúc ma sát với vách tường mềm mại bên trong. Đỉnh đến chỗ sâu nhất thì tạm dừng. Một lúc sau mới rút ra. Động tác dịu dàng nhanh gọn làm cho cảm giác khó chịu lúc đầu dần biến mất. Hơn nữa đê, ưng, vê, tê không ngừng được anh cầm trong tay an ủi. Mặt trước lẫn mặt sau đều bị âu yếm làm đê, ưng, vê, tê vì bắn T1NS mà mềm nhuyễn lần thứ hai đứng thẳng. Thậm chí hậu huyệt lần đầu tê yên bị dị vật tiến vào cũng bắt đầu sinh ra một loại cây ết không ái cảm tê dại. Cậu không tự giác đem hai chân gian rộng một chút. Chủ động nghênh đón trừ sáp từ ngón tay của anh. Dương, giúp anh đem quần cởi bỏ. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cậu. Thanh âm khàn khàn thấp giọng dụ dỗ. Cậu bị anh nhìn chăm chú đến tay có chút run rẩy. Duỗi qua vụng về cởi bỏ dây lưng. Kéo xuống khố liên. Bên trong, quy, n lót màu đen đang ôm sát lấy đê, ưng, vê, tê hình dáng thô to. Cảm giác hai gò má mình nóng bừng. Ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt mới tốt. Ngoan, đem nó ra xem. Anh tiếp tục dùng ngữ khí ôn nhu chỉ đạo. Cậu run rẩy đưa tay kéo xuống quy, n lót của anh, đê, ưng, vê, tê cứng rắn lập tức nhảy ra. Đã không còn quy. N lót trói buộc, nhìn hình dạng của nó càng dữ tợn thô to. Thân màu tím nổi lên gân xanh dữ tợn. Cực đại đích, mượt mà no đủ, dựng đứng thẳng tắp ở trước mắt cậu. kích thước ước chừng còn lớn hơn một vòng so với mình. Đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, không thể kìm lòng mà nuốt xuống một chút nước miếng. Cẩn thận vươn tay chạm vào, rồi mới bắt chước động tác An An ủi mình lúc nãy. Cầm lấy D, ưng V, T cao thấp di động. Ân, nhanh một chút, anh phát ra thanh âm cực kỳ thoải mái vui sướng. Đờ ĩnh thẳng lưng đem D, ưng V, T càng hướng vào trong tay cậu. Mà ngón tay cắm ở hậu huyệt cậu lại hướng chỗ sâu đi vào thêm một ít. Hai người an ủi lẫn nhau. Giữa phòng ngủ tràn ngập hương vị tình đê. C nồng đậm cùng với tiếng rên rĩ đứt quãng không ngừng. A, người mới nếm trải tình đê. C đã sắp không chịu nổi cây ết không ái cảm quá mãnh liệt này. Thân thể vừa bắn T1NS một lần vô cùng mẫn cảm. Nhưng khi trong đầu hiện lên hình ảnh ngón tay ở bên trong hậu huyệt của cậu trù sáp. Còn trong tay của mình lại đang nắm chặt D, ưng V, T thô nóng của anh. Hình ảnh quá, mỹ này làm cho huyết mạch cậu bí trướng. Chứ đừng nói đến thân thể chân thật cảm nhận cảm giác này. Hôm nay cậu đã cùng anh ở nơi này làm rất nhiều việc trong đời. Anh cũng thuận theo hậu huyệt rút ra ngón tay ướt đẫm. Còn cố ý ở trước mắt cậu đưa ngón tay lên miệng. Ngậm vào MTMT, ở thời điểm cậu thất thần. Anh đã quỳ giữ hai chân hắn. Đem D, ưng V, T đặt tại huyệt khẩu. Dù sao thì kích thước và tính chất của ngón tay cùng D, ưng V, T là hoàn toàn bất đồng. Cho nên khi anh chậm rãi tiến vào. Tuy rằng không có cảm giác đến nỗi cơ thể bị xé rách như một số tiểu thuyết thường viết. Nhưng thật sự cũng rất đau. Đau đến mức cảm giác vui sướng vừa rồi đã lập tức biến mất. Hậu huyệt bị D, ưng V, T thô to kéo căng đến cùng cực. Nội vách tường bị ma sát nóng bỏng. Đau đớn nóng rát làm cho trán cậu toát ra mồ hôi lạnh. Miệng hổn hển hấp khí. Tiểu Dương, anh cũng cảm giác được dưới thân đang khó chịu. Một bên dịu dàng khẽ gọi một bên ở trên thân thể cậu hạ xuống vô vàn nụ hôn. Đau đớn làm cho đầu óc mơ hồ vì tình đê, C biến thành vô cùng thanh tỉnh. Một tiếng gọi khẽ của anh truyền vào trong tai cậu. Hiện tại D, ưng V, T còn chưa có vào hết bên trong hậu huyệt. Cậu đã đau đến mồ hôi đầm đìa. Chỉ có thể cố gắng bình phục hô hấp từ từ thích ứng với sự tồn tại của anh. So với cậu, tình trạng của anh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dưới sự ca một trên thích của cồn D, C vọng so với bình thường càng thêm mãnh liệt. D, ưng V, T lại đang vùi sâu bên trong hậu huyệt ấm áp. Anh cũng bị bức đến hai má đỏ bừng. Cái trán che kín mồ hôi. Miệng không ngừng nặng nề hô hấp. Nếu không phải bận tâm đờ ến người dưới thân đang cảm thấy khó chịu. Chỉ sợ anh đã sớm kiềm chế không được mà điên cuồng va chạm trù sáp. Kỳ Minh, nhưng, có thể, cậu khẽ hừ một tiếng. Giơ tay lên sờ sờ hai má đổ đầy mồ hôi của anh. Cũng cùng là đàn ông. Cậu biết có lẽ hiện tại anh so với chính mình càng khó chịu. Bởi vì cậu cảm nhận được D, ưng V, T ở bên trong đang vô cùng thô to nóng bỏng. D, C vọng như tên đã lên dây lại phải kiềm chế chắc chắn so với mình lại càng đau đớn hơn. Dù sao cũng đã đi vào. Cũng không thể chỉ làm một nửa. Cho nên lúc cậu cảm giác không còn đau như lúc mới đầu. Liền đem hai chân hướng hai bên mở rộng ra. Ý bảo anh có thể. Dương, nghe được thanh âm người dưới thân đồng ý, anh liền không nhẫn nại nữa. Bắt đầu ở hậu huyệt thong thả rút ra D, ưng V, T, cậu thật bội phục. Dưới tình trạng này mà động tác còn có thể dịu dàng cẩn thận. Hẳn là cần đến rất nhiều lực nhẫn nại, D, ưng V, T ở hậu huyệt ra ra vào vào trong chốc lát. Dũng đạo lúc này đã ướt át thả lỏng. Hậu huyệt từ từ thích ứng với D, ưng V, T thô lớn. Cậu cảm giác đau đớn tiêu thất. Thay vào đó mỗi lần D, ưng V, T đỉnh nhập. Chậm rãi ma sát với vách tường bên trong. Cảm giác tê dại ngứa ngái làm cho trái tim cậu bắt đầu nóng lên. Mà D, ưng V, T mỗi một lần rời khỏi. Thối lui đến cửa động liền bị huyệt khẩu triền miên níu giữ. Giống như cầu xin nó lập tức tiến vào. Kỳ Minh, cậu liên tục gọi tên anh. Cảm giác triền miên gì? O hợp làm cho người ta trầm luân. Thanh âm của anh cũng đờ ộng tình không kém. Thấp thẩm ám ách. dịu dàng tận xương. Tùy theo tiết tấu của tiếng gọi mà D, Ng, V, T lại một lần rồi một lần đỉnh tiến. Sau khi đau đớn nơi hậu huyệt biến mất, cảm giác vui sướng khi bị D, Ng, V, T trù sáp như những con sóng cứ thay phiên nhau mạnh mẽ ập tới. Lại chậm một chút, hậu huyệt từ đau đớn đến thích ứng giờ lại sinh ra một cảm giác tê dại. Cậu lúc này chỉ muốn được thêm càng nhiều sung sướng. Cậu khát vọng anh tiến vào mình càng sâu. Háo hức khi D, Ng, V, T sáp nhập vào hậu huyệt. Khát vọng, hung hăng va chạm vào chỗ mẫn cảm kia. Cậu hai tay ôm lấy bả vai của anh, hai chân vòng qua thắt lưng anh. Cố gắng nâng cái mông mình càng cao. Làm cho nơi kết hợp của hai người chặt chẽ không một khe hở. Qua một đêm ca một trên tình, cả hai ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường rộng lớn. Tình yêu nào không có chia xa, không có hiểu lầm, nhưng chỉ cần hai người còn yêu nhau sẽ sẵn sàng tha thứ cho nhau. Tiêu Kính Dương và Hàn Kỳ Minh chính là như vậy. Cách chương.